Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Minh Hà. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chào bạn Trường Văn, Tùng Gà Vlog. Chào bạn Hương Mai, Bùi Văn Phi, Lê Duy Khánh, Hảo Nguyễn, Chiêm Cô Hồn. Chào bạn Phạm Xuân Tùng, Phương Nguyên, Phương Nguyễn. Chào bạn Vũ Văn Lộc. Chào bạn Lương Thanh Linh. Xin chào Bảng Nam. Chào Nguyễn Văn Khả. Chào bạn Khánh Duy. Chào Nguyễn Tiến Hải. Chị sẽ bắt đầu đọc đạo sĩ cực phẩm đây. Có biết là phụ nữ hỏi tuổi là rất là nhạy cảm không? Khi mà lão đại bây giờ đã hơn 30 rồi. Lão đại 33 tuổi nha. Chào bạn Nguyễn Rơi hay Nguyễn gì đó, chưa biết. Chào bạn Phạm Độ, chào bạn Rít Trần. Ok. Bây giờ mình sẽ đọc chuyện luôn nhé. Chào bạn Quang Lê. Chúng ta sẽ đọc luôn, không là sẽ muộn giờ của tập tiếp theo. Đạo sĩ cực phẩm. Diêm Vũ bây giờ chính thức trở thành Đông Thành Thành Hoàng, nhưng khác Trần Văn Long. Hắn không cần ở lại miếng Thành Hoàng, bởi vì hắn là người sống, không cần dựa vào dẫn hồn đăng để duy trì sinh mệnh. Từ trong miếng Thành Hoàng đi ra, Diêm Vũ đụng phải Ôn Mộ Uyển. Trong mấy ngày Diêm Vũ trở về núi Nga Mi, nhà ma đều do Ôn Mộ Uyển thu xếp xây dựng, có thể nói xuất không ít lực. Vì lẽ đó Diêm Vũ trực tiếp đem nàng kéo đến ghế dài, giúp nàng bóc vai. Mộ Uyển, lúc ta không có ở đây, cô khổ cực nhiều. Ôn Mộ Uyển liếc Diêm Vũ một cái. Có chuyện gì, cứ nói thẳng. Đối với hiểu biết của nàng về Diêm Vũ, hắn nếu không có chuyện sẽ không chủ động bóc vai cho nàng. Mặc dù để cho Diêm Vũ bóc vai, Ôn Mộ Uyển rất thoải mái. Bởi vì đã là mùa hè, Ôn Mộ Uyển ăn mặc cũng hết sức mát mẻ. Từ góc độ của Diêm Vũ có thể nhìn thấy khe ngực, bả vai trắng nõn lộ ra bên ngoài. Diêm Vũ bóp rất thuận tay. Làn da bảo dưỡng thật tốt, Diêm Vũ đặc biệt vui tươi hớn hở nói. Ta còn có thể có chuyện gì, quan tâm hậu gái nhà mình không có vấn đề gì chứ. Ôn Mộ Uyển hưởng tiếng, từ trong túi lấy ra một văn kiện chuyển phát nhanh đưa cho Diêm Vũ. Diêm Vũ sững sờ hỏi, đây là cái gì? Thư thông báo trúng tuyển đại học của ngươi. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, bởi vì lúc trước hắn đều trên núi Nga Mi, vì lại đó mới nhờ Ôn Mộ Uyển giúp hắn thẩm tra điểm số thi đại học, thuận tiện giúp hắn báo danh một trường đại học ở Thân Thành. Diêm Vũ đối với thành tích thi tốt nghiệp trung học của mình thập phần tự tin. Ta thì được bao nhiêu điểm? Ôn Mộ Uyển nói. 601. Cái gì? Ôn Mộ Uyển cười nói. Điểm ngữ văn, toán học của ngươi đều là mắc, nhưng Anh ngữ chỉ có một điểm. Diêm Vũ nhức cả trứng. Hắn cái gì cũng biết, duy chỉ có Anh ngữ là nhược điểm. Lúc thi Anh ngữ, hắn chỉ tùy tiện viết một chút liền nộp bài. Bất quá học trường gì đối với Diêm Vũ mà nói, căn bản không quan trọng. Ngược lại mục đích của hắn là đi Thân Thành. 601 điểm cũng thuộc hạng 2. Vậy cô báo danh cho ta học đại học gì? Diêm Vũ mở văn kiện ra nói. Ôn Mộ Uyển trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Căn cứ theo yêu cầu của ngươi, mỹ nữ nhiều, cạnh tranh ít, vị trí địa lý ưu việt, lại tập hợp bằng hữu của ngươi là Chu Hướng Dương cùng Hắc Trắng. ta đã ghi danh cho ngươi là Đại học Y tá Thân Thành. Diêm Vũ kinh sợ, mỹ nữ nhiều, cạnh tranh ít, thật đúng là thỏa mãn điều kiện. Nhưng sao có thể để cho hắn, một nam nhân cao mét 8, đi làm y tá? Chỉ nghĩ đến việc mình mặc bộ đồng phục y tá, Diêm Vũ đã cảm thấy con đường phía trước tăm tối. Không nghĩ tới Diêm Vũ ta tung hoành Đông Thành, là quan của thành hoàng gia, vẫn là võ đạo tông sư, cuối cùng lại đi làm y tá. Nếu như chủ định như vậy, Diêm Vũ cũng liền nhẫn. Dù sao trường học y tá chắc chắn không thiếu mỹ nữ. Nhưng hắn thi được 601 điểm, mà để trúng tuyển trường này, điểm số chỉ cần 300 mấy mà thôi. Nếu hắn thật đi học trường này, đoán chừng là danh hiệu đệ nhất. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diêm Vũ trên trán lộ ra gân xanh. Ôn Mộ Uyển giải thích: ta đã tra rất lâu, liền thấy trường học này phù hợp với yêu cầu của ngươi nhất. Hơn nữa, Chu Hướng Dương cùng Hắc Tráng cũng đều báo danh ở đó. Cái gì? Hai người bọn hắn nói muốn đi theo ngươi, đi giải cứu thiếu nữ ở trường học y tá. Diệp Vũ trong đầu hiện lên hình ảnh mập mạp cùng Hắc Tráng mặc đồng phục y tá, rất muốn nôn. Hiện tại đổi trường học còn kịp không? Diệp Vũ hỏi. Người có thể lựa chọn không đi, chờ năm nữa thi lại. Vậy thì tôi đi. Diêm Vũ thở dài. Bất kể nói thế nào, mục đích của hắn là đi Thân Thành tìm Quyển Lam Nhi, còn trường học y tá gì đó. Thôi, kệ em gái nhà hắn. Bất quá có thể cùng hai tên dở hơi mập mạp Hắc Tráng tiếp tục đến trường. Hơn nữa còn là nơi mỹ nữ nhiều như mây, nam nhân như bảo. Diêm Vũ vẫn có vài phần vui mừng. Dù sao, bảy lão bà còn trống không ít chỗ, hắn phải nắm chắc thời gian, nắm lấy cơ hội mới được. Lại nói, cô bóp vai cho tôi, anh bóp vai cho tôi, đến tục cùng là có chuyện gì? Ôn Mộ Uyển hỏi. Diệp Vũ thu hồi lại cái thư báo trúng tuyển, lúc đó mới nói. Cô không phải biết thuật dịch dung hay sao? Tôi muốn cô giúp tôi dịch dung. Đây là chuyện nhỏ. Người muốn trở thành ai? Diêm Vũ trực tiếp miêu tả lại bộ dáng của Lương Hữu Xuyên. Chuyện này đối với Ôn Mộ Uyển mà nói cũng không có gì khó, chỉ là nàng rất hiếu kỳ, Diêm Vũ sao lại muốn dịch dung? Diêm Vũ cười nói, có người ở sau lưng muốn chơi ta, ta tự nhiên muốn tra cho rõ. Không sợ trộm ghé thăm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Lần này cắt phán quan đột nhiên muốn thẩm vấn Diêm Vũ, chính là một tín hiệu, nói rõ có người ở phía sau đang để ý Diêm Vũ, muốn để cho Diêm Vũ chết. Diêm Vũ cũng không phải thánh nhân, người khác muốn xử hắn, hắn làm sao có thể thờ ơ? Ôn Mộ Uyển nói, ta cũng không mang công cụ, người đợi ta một lát để ta đi lấy. Không thành vấn đề. Ôn Mộ Uyển lái xe trở về lấy công cụ dịch dung, mà Diêm Vũ đi dạo một vòng chung quanh nhà ma mới xây, thuận tiện cùng Trần Ca tìm hiểu một chút tình huống của nhà ma. Trần Ca là một nhân tài, bên trong nhà ma tăng thêm không ít tràng cảnh kinh dị, đại đa số công việc cũng đều do quỷ hoàn thành, bởi vì nhà ma rất khủng bố. Bây giờ bọn họ đã không cần phải đi quảng cáo, dù khách mỗi ngày đến đây dạo chơi cũng không ít. Đi dạo một hồi, Diêm Vũ trở lại vị trí lúc đầu, nhằm chán lấy ra điện thoại. Hắn mở ra group WeChat của âm phủ, tiện tay phát một tin tức. Không muốn lộ ra danh tính Diêm tiên sinh, liền hỏi, có ai biết cắt hoa phán quan không? Trong nhóm im ắng, giống như một đầm nước đỏ. Diêm Vũ chửi nhỏ một tiếng, yên lặng, phát ra 5 cái hồng bao, lập tức nổ ra một cuộc chiến. Một kẻ nickname là thuần khiết Tích Tiểu Long liền nói, cảm ơn lão đại. Nick Vô Kiểu nói, cảm ơn lão bản. Huy Nhị nói, giống như trên. Giải Tam Thiên, giống như trên. Xúc sinh, một khi phát hồng bao, liền tất cả nổi lên. Diêm Vũ im lặng, là một lần nữa hỏi về các phán quan. Nhưng đám gia hỏa vừa mới cướp hồng bao, lại lần nữa lặn xuống nước. Móa nó! Đang lúc Diêm Vũ chuẩn bị phát hồng bao tiếp, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên thu được một nhắc nhở. Đát đại bảo manh manh xin kết bạn. Giúp ta đánh một ván vương giả vinh quang. Người muốn biết cái gì, ta cho người biết. Giang hỏa này thật đúng là kiên nhẫn. Diệp Vũ trợn mắt một cái. Bất quá bây giờ có việc cần người, hắn cũng không ra vẻ cao lãnh, lập tức đồng ý kết bạn. Nickname manh manh đất đại bảo nói, cuối cùng cũng có người nguyện ý chơi với ta. Diệp Vũ hỏi, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Trong group WeChat đều là âm quan. Diệp Vũ muốn biết chức vụ của đối phương, như vậy mới dễ ứng đối. Manh manh đắt đại bảo nói, gọi ta đại bảo là được, ngươi mau mau vào trò chơi, ta kéo ngươi. Lúc ở trên núi Nga Mi, Diệp Vũ thỉnh thoảng sẽ cùng bọn Tô Hàn đánh một chút vương giả, tiêu khiển thời gian thư giãn. Sở trường của hắn chính là địch nhân kiệt, nhưng củi bắp nhất cũng là địch nhân kiệt. Mỗi lần đều bị bọn Tô Hàn ghét bỏ nói, hắn đến khỉ cũng không bằng. Là thật không bằng con khỉ kia. Diệp Vũ tức đến thở hổn hển, để dưa hấu đem con khỉ kia đi về xử trí. Từ nay về sau, nó cũng không dám xuất hiện ở chung quanh Tức Khổ Am, sợ bị Tô Hàn chụp tới chơi game. Tiếp đó, bị Diệp Vũ Đại Ma Vương xử trí. Diêm Vũ thuần thục mở trò chơi, tiếp nhận lời mời của đại bảo. Sau khi kết nối thành công, liền nghe được một hồi thanh âm mềm nhũn. Mô xây, nghề hồng muội tử. Diêm Vũ sững sờ, thanh âm này còn ỏn ẻn, nghe sau liền biết là một muội tử. Âm thanh ngược lại rất là trẻ con, cũng không biết chủ nhân có phải là khủng long bạo chúa 400 cân không. Ta không phải là nghe hồng, chỉ là ưa thích cái thứ văn hóa nhị thứ nguyên mà thôi, muội tử nói. À, vậy ta cùng ngươi đánh một ván trò chơi, ngươi liền nói cho ta chuyện có quan hệ tới Cát Hoa. Cứ chơi đi đã. Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái, chỉ có thể cùng chơi. Ngay từ đầu hắn quả quyết chọn địch nhân kiệt, đồng thời tải công bình phong bên trong, liền phát một thượng không cho liền đưa. Bất kể hắn cùng đoàn đội gì phối hợp, vui vẻ là được. Không nghĩ tới muội tử cũng học được bộ dáng của hắn, cướp hai cái hậu duệ. Muội tử này so với ta còn hung ác hơn. Hai người phát biểu bá đạo phách lối, lập tức dẫn tới bất mãn của đồng đội. Bọn họ cũng nhao nhao mà loạn tuyển anh hùng, đã làm tốt chuẩn bị thua. Diệp Vũ chẳng để tự tin nói, các vị chuẩn bị, đại thần đến đây. 10 phút đồng hồ về sau, Diệp Vũ nhìn màn hình điện thoại di động, 0150, mặt mũi chẳng để âm trầm. Muội tử ngay từ đầu còn hăng hái cùng Diệp Vũ giao tiếp, cố ý tới giúp Diệp Vũ bắt người, kết quả đều đưa tới song sát. Từ đó về sau, hai người trao đổi liền ít đi. Cuối cùng, dưới âm thanh chửi rủa của đồng đội, bọn họ thua trận. Muội tử trầm mặc một hồi, ta vẫn là tìm đồng đội khác đi. Diệp Vũ vừa bảo nói, đừng đừng, người trước đem chuyện Cát Hoa nói cho ta biết. Người quá củi bắp, không đáng để ta mở miệng. Muội tử cự tuyệt. Diệp Vũ đau đầu, vậy ngươi chờ đi, để ta đi tìm đại thần đến mang chơi cùng ngươi. Được, muội tử rất thẳng thắn, ai có thể cùng nàng đi chơi trò này, nàng liền nói chuyện. Diêm Vũ nhìn chung quanh một chút, hắn nào biết đại thần lợi hại ở đâu, nhưng Gia Châu cũng đã thổi rồi, cũng không thể nuốt lời. Chẳng biết tới lúc nào tiểu manh của tiểu ngốc đã xuất hiện trên vai Diêm Vũ, nhìn hắn chơi game. Hai người các ngươi, Diêm Vũ kinh ngạc, có chơi được hay không? Tiểu manh tự tin nở nụ cười, trực tiếp đặt lấy điện thoại của Diêm Vũ cùng muội tử cùng song hàng. Diêm Vũ đứng ở một bên, trơ mắt nhìn tiểu manh thao túng lỗ ban số 7, bắt đầu điên cuồng chém giết, đại sát tứ phương, 6 phút một ván. Muội tử chuyện để kinh sợ, nàng thậm chí không cần động thủ, chỉ cần ở trong suối nước, hô 666 liền đủ. 1 giờ đi qua, muội tử đã thắng được, vừa lòng thỏa ý. Tốt, ta có thể nói cho ngươi chuyện về Cát Hoa. Diền Vũ rửa tai lắng nghe. Cát Hoa là phán quan âm phủ, trưởng quản sinh tử bộ Giang Hoài Tiết, thành phố Lư Châu. Sau đó thì sao? Không có. Diền Vũ hỏi, ngươi nói, ngươi biết nhiều thứ. Vậy ngươi tại sao muốn hỏi ta? Muội tử khờ dại hỏi. Diền Vũ gầm lên. Đà mẹ nó, cho rằng ngươi biết là nhiều tin tức. Thế nhưng ngươi ngay từ đầu cũng không có nói. Muội tử thập phần vô tội. Về sau, đừng có nghĩ ta sẽ đem đại thần mang chơi game với ngươi. Không được, không được. Ngươi còn muốn biết cái gì? Ta phái người đến hỏi. Muội tử năn nỉ. Diền Vũ lông mày nhíu lại, nghĩ thầm. Muội tử địa vị này tự hồ có thể là địa vị cao, còn có thủ hạ ư. Ngược lại thời gian còn kịp, hắn liền đáp ứng nói. Được, vậy ngươi giúp ta hỏi một chút, Cát Hoa hiện tại ở đâu? Người lãnh đạo trực tiếp của hắn là ai? Bình thường cùng ai giao hảo? Ngươi chờ một lát. Muội tử ở đầu bên kia trầm mặc đại khái 2 phút, lập tức chuyển về tin tức. Cấp trên của Cát Hoa tên là Đông Quách Khuynh, quan hệ nhân mạch, bởi vì hắn nổi danh tiểu nhân, vì lẽ đó không có bằng hữu, duy chỉ có Từ Đổ Vũ, Hương Thành Thành Hoàng Kiến Châu là có quan hệ tốt. Hắn lúc này đang ở miếu Thành Hoàng Hương Thành thẩm tra công trạng. Vì tránh hiểm nghi, loại thẩm tra công trạng này đều do phán quan trao đổi từ những tỉnh khác đến để tiến hành thẩm tra. Nhận được tin tức này, coi như cũng có chút hữu dụng, Diệp Vũ nói là cảm tạ. Cảm ơn tiểu cô nương, không cần khách khí, hỏi như một câu, ngươi là muốn đi tìm Cát Hoa phiền phức sao? Muội tử hiếu kỳ nói. Diệp Vũ cùng vị muội tử này cũng không quen, cho nên cũng không thể nào nói thật. Chỉ là tương đối cảm thấy hứng thú. Không ai sẽ đối với Cát Hoa cảm thấy hứng thú, bởi vì Cát Hoa là tên khô khan, gió chiều nào theo chiều đó, không có chút nào mượt mà. Vì lẽ đó, người chắc chắn là muốn đánh hắn. Muội tử lại nói, vừa vặn ta ở địa phủ rất nhàm chán, người mang ta đi theo. Diệp Vũ nói, ta cũng không có nói ta muốn đi tìm hắn. Người chờ đấy, ta tới tìm ngươi. Người có hay không nghe ta nói? Đang lúc Diệp Vũ không biết muội tử này muốn tìm mình bằng cách nào, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên tối đen. Không đợi Diệp Vũ kịp phản ứng, trên màn hình điện thoại di động bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt to, khiến Diệp Vũ suýt nữa bị dọa đến ném bay cả điện thoại. Cái con mắt kia chớp chớp, tiếp đó lại biến thành há miệng. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Cái này trong điện thoại di động chính là muội tử vừa rồi Diệp Vũ cùng chơi game. Đây cũng là quá kinh dị đi. Hi hi, so với ta tưởng tượng còn đẹp trai hơn một chút. Lúc muội tử nói chuyện, miệng lại biến mất, thế mà biến thành một cánh tay từ trong màn hình điện thoại di động vươn ra tới. Còn mẹ nó, Diệp Vũ bị dọa đến trực tiếp ném đi di động. Tiểu manh tiểu ngốc nghi hoặc mà nhìn Diệp Vũ. Hắn vỗ óc một cái. Mẹ nó, không phải chỉ là quỷ thôi sao? Ta sợ cái gì chứ? Bên cạnh còn có 2 cái đây. Thế là hắn một lần nữa nhặt lên điện thoại, nhìn cánh tay vươn ra từ trong điện thoại di động. Làn da cũng vẫn rất non. Không được sờ loạn, thanh âm của muội tử từ trong điện thoại di động chuyển tới. Diền Vũ nghi ngờ nói, màn hình điện thoại di động nhỏ như vậy, người như thế nào xuất hiện? Người có thể tìm một màn hình lớn hơn một chút, có được không? Muội tử rụt tay trở về. Diền Vũ quả quyết tắt di động. Hắn muốn tìm hiểu Cát Hoa sao có thể để có người bên cạnh. Vạn nhất hắn nhịn không được lại đem Cát Hoa giết chết, chẳng phải là có người chứng kiến hay sao? Lúc này Ôn Mộ Uyển cuối cùng đã trở về. Nàng bất quá là mất 10 phút đồng hồ liền đem Diêm Vũ dịch dung trở thành Lương Hữu Xuyên. Sở dĩ mất nhiều thời gian như vậy là bởi vì Ôn Mộ Uyển nửa đường còn dựa theo ý tứ của Diêm Vũ đi mua một bộ kính mắt viền vàng. Bây giờ đeo lên kính mắt, Diêm Vũ cùng Lương Hữu Xuyên đã giống nhau như đúc, một chút sơ hở cũng không có. Diệp Vũ nâng lên kính mắt, học bộ dáng của Lương Hữu Xuyên đối với tấm gương, lẩm bẩm. Ta đi qua địa ngục. Nhìn thấy bộ dáng Diêm Vũ thay đổi, Ôn Mộ Uyển có chút không quen. Diêm Vũ phát giác nàng biểu tình khó hiểu, không khỏi hỏi: có phải hay không cảm thấy bộ dáng này của ta so với bộ dáng ban đầu đẹp trai hơn một chút? Ta tự tay dịch dung, rồi cho người mặc lên mười mấy tờ da người, ta cũng có thể nhận ra được. Hơn nữa, ta quen không nhìn mặt mà là nhìn nhãn thần, Ôn Mộ Uyển đáp. Vậy người nói một chút, thị lực của ta bên trong có cái gì? Hèn mọn, phát ra từ linh hồn hèn mọn. Diêm Vũ đầu đẩy hắc tuyến. Tốt rồi, tất nhiên tiểu nữ bộc của ta còn nói ta hèn mọn. Như thế nào ta làm chủ nhân, sao có thể không làm một chút sự tình hèn mọn đây? Diêm Vũ đưa tay tại trên cặp mông của Ôn Mộ Uyển vỗ một cái, cười sống xa nói. Cùng lúc nhìn cô không giống, ta cảm thấy mông có đường cong và co giãn hơn. Ôn Mộ Uyển vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng nàng cũng không thể sờ ngược lại. Như thế vẫn như cũ là nàng thiệt thòi hơn. Cho nên nàng chỉ có thể đổi chủ đề. Người muốn biến thành bộ dáng này đến đi làm gì? Diêm Vũ mỉm cười nói. Có người muốn tìm ta phiền phức, ta tất nhiên cũng phải trả lại. Bất quá dùng thân phận của mình không nên. Ngược lại ban đầu là Lương Hữu Xuyên đem chính mình kéo vào vũng nước đục này. Hiện tại hất điểm nước bẩn lên người hắn cũng không có gì nhỉ. Diêm Vũ nghĩ như vậy, lại vỗ một cái vào mông của Ôn Mộ Uyển. Tiếp đó cấp tốc chạy trở về bên trong miếng thành hoàng. Ôn Mộ Uyển tức hổn hển đi theo sát. Vừa đi vào miếng thành hoàng, Diêm Vũ liền đổi thần thái, mạnh mẽ mà đi, cho mắt lộ ra cao lãnh. Ôn Mộ Uyển chính là nghi hoặc Diêm Vũ vì sao đột nhiên lại muốn như vậy. Liền thấy Trần Văn Long cùng Hồ Nương đang tình trạng ý thiếp, biến sắc, vội vàng tiến lên ngăn đón. Nghênh đón Lương phán quan, ngài làm sao mà tới? Diệp Vũ ánh mắt chỗ sâu tránh qua mỉm cười, liền Trần Văn Long và Hồ Nương đều không nhận ra chính mình đến. Một hồi lừa gạt cái cắt hoa kia chẳng phải càng là càng dễ hay sao? Ôn Mộ Uyển mặc dù nhìn thấu lại không có nói toạc ra, ở một bên nhìn Diêm Vũ diễn kịch. Diêm Vũ mở ra lòng bàn tay mới cái chìa khóa quỷ môn quan mới liền nổi lên, hắn nhàn nhạt hỏi Trần Thanh Hoàng. À không đúng, hiện tại nên xưng hô ngài là Trần phán quan. Phán quan, ta hỏi ngươi, ta như thế nào có thể thông qua quỷ môn quan đi miếng thành hoàng Hương Thành? Quỷ môn quan không chỉ có thể kết nối âm dương hai giới, còn có thể coi như là một cái loại cửa. Chỉ cần xuyên qua quỷ môn quan, liền có thể ung dung đến một cái quỷ môn quan ở chỗ khác. Trần Văn Long không rõ Lương phán quan tại sao lại hỏi một vấn đề đơn giản như vậy, nhưng vẫn đáp. Sau khi xuyên qua quỷ môn quan, có hai con đường có thể lựa chọn. Đi bên trái là thông hướng âm phủ Hoàng Tuyền Lộ, hướng bên phải là thông hướng mặt quỷ môn quan khác. Cầu hình bán nguyệt, chỉ cần trong lòng mặc niệm suy nghĩ muốn đi miếu thành hoàng, vòng qua cầu thi chạy một vòng liền có thể đến. Cầu thi ở đây nghĩa là cầu xác chết. Nghe vậy, Diêm Vũ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng hiếu kỳ cái hình cầu bán nguyệt đến tột cùng có nguyên lý gì. Vạn vật đều có quy luật vận hành của nó. Hắn bây giờ, Diêm Vũ cảm thấy cái cầu thi cũng rất thần kỳ. Có lẽ cũng là bởi vì hắn còn chưa biết cái phương diện kia. Đại nhân, ngài còn có vấn đề gì hỏi không? Trần Văn Long hỏi. Diêm Vũ lại nói. Nếu là ta triệu hồi dốc quỷ môn quan, sau khi xuyên qua, quỷ môn quan của dương gian sẽ còn tồn tại chứ? Sau khi xuyên qua quỷ môn quan, ngài có thể tự mình lựa chọn nơi đóng lại nó. Chìa khóa quỷ môn quan nhiều nhất có thể mở được hai địa điểm. Tỷ như ngài hiện tại, để chìa khóa ghi nhớ miếu thành hoàng Đông Thành, lại từ một quỷ môn quan khác tiến vào, vòng qua cái cầu thi một vòng về sau, dù cho Đông Thành Miếu Thành Hoàng Quỷ Môn Quan không có mở ra, ngài cũng có thể chính mình triệu hoán quỷ môn quan mà ngài thường tiến hành lui tới. Diêm Vũ nghe xong, đại khái là hiểu ra. Vì ngăn ngừa lộ tẩy, lại thêm hắn không kịp chờ đợi, muốn đi bản cắt hoa. Vì lẽ đó, Diêm Vũ lập tức triệu hoán ra quỷ môn quan để chìa khóa ghi nhớ vị trí của Đông Thành Miếu Thành Hoàng, lại quay đầu hướng Ôn Mộ Uyển, nháy mắt mấy cái, cũng không quay đầu lại chui vào. Cảm giác xuyên qua quỷ môn quan có điểm giống cảm giác như nhảy cầu, nhưng càng thêm sền sệt, nhưng chỉ trong nháy mắt không thích ứng, sau đó cảm giác này liền biến mất. Diêm Vũ mở mắt lần nữa, trước mắt là một mảnh mờ mịt tối tăm, trên bầu trời đồ vật tung bay tương tự như tro tàn, đụng một cái đến thân thể của Diêm Vũ liền triệt để hóa thành bụi phấn biến mất. Chính là nơi này, chỗ âm dương hai giới tương giao. Âm dương giới ư? Âm dương giới bên trong tự hồ không có không khí, nhưng sinh mệnh ở đây đã không cần không khí. Diêm Vũ cảm giác thân thể của mình chịu đến ảnh hưởng chung quanh đều biến nhẹ nhàng. Âm dương giới bên trong chỉ có trắng xám, đen ba loại màu sắc. Dưới chân bùn đất là đen, hai bên cây khô là xám, bầu trời mặc dù là trắng nhưng cũng trắng rất khổ tâm. Trước mặt quả nhiên có hai con đường, bên tay trái thông hướng Hoàng Tuyển Lộ, trên đường quỷ ảnh chập chờn, còn có không ít âm phủ quỷ sai cầm khọc quỷ bổng xua đuổi lấy. Bên tay phải nhưng là đen kịt một màu. Diêm Vũ hít sâu một hơi, trước không nhìn tới Hoàng Tuyển Lộ mà lại nhanh chân đi về phía bên phải đen tối mà đi đến. Phảng phất bên trên giống như bên trên đầu của hắn giống như có một ngọn đèn sáng. Mỗi lần đi lên phía trước một bước, có thể nhìn thấy đồ vật cũng hướng phía trước rời một chút. Ngay từ đầu dưới chân vẫn là bùn phổ thông, nhưng đi không bao xa, Diêm Vũ bỗng nhiên dừng bước lại. Cái cầu này chính là cầu thi hình bán nguyệt xuất hiện tại bên trong tầm mắt của Diêm Vũ. Chiếc cầu bất quá rộng hơn 1 mét. Nếu như theo kết cấu mà nói, hẳn là thuộc về loại cầu treo bằng dây cáp, nhưng trên cầu đồng thời không có dây sắt cùng tấm ván gỗ, mà là từng cỗ thi thể biểu lộ thống khổ đang không ngừng giãy giụa. Những thi thể này gắt gao nắm lấy đối phương, dùng thân thể tạo thành tấm ván gỗ, dùng tứ chi tạo thành một loại dây sắt, một cái bắt lấy một cái, hợp thành một loạt, biến thành thi cầu, không nhìn thấy đầu. Nhưng cái cầu kia nhìn không hề giống là cái cầu hình bán nguyệt. Diêm Vũ nuốt nước miếng, nhấc chân đạp lên, dưới chân thi thể, đồng thời không có cái gì chi giác. Mắt vẫn nhắm như cũ giãy giụa, bọn họ há mồm, tự hồ tại đó đang kêu rên, nhưng không có phát ra một chút âm thanh. Lại hoặc là Diêm Vũ nghe không được bọn họ kêu rên. Đi về phía trước 2 bước, Diêm Vũ có thể đặc biệt quay đầu nhìn một chút, phát giác sau lưng đường đã không thấy, cũng thay đổi thành nhìn không thấy cuối thi cầu. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục đi lên phía trước. Diêm Vũ trong lòng mặc niệm lấy quỷ môn quan hương thành, cắm đầu đi lên phía trước. Không biết dẫm qua bao nhiêu bộ thi thể, về sau hắn chợt phát hiện chính mình đi đến phần cuối. Phần cuối của thi cầu là một cái quỷ môn quan, bên trong tản ra ánh sáng, toàn bộ âm dương giới trắng sáng nhất. Diêm Vũ có thể đặc biệt tăng tốc bước chân, rất nhanh liền xuyên qua quỷ môn quan. Cuối cùng xuất hiện, Diêm Vũ lần đầu tiên cảm thấy bước chân xuống đất lại thoải mái như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bên cạnh là một tòa tượng nặng, hơn phần nửa chính là tượng thần của thành hoàng gia Hương Thành, mà tại trước tượng thần gặp mặt lại là có 2 người đang quỳ, chính là người mà Diêm Vũ đã từng gặp mặt một lần, du thần Hương Thành Lưu Tử An, tuần bộ phủ nghệ. mà trước mặt bọn hắn, Cát Hoa mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nhìn qua bọn họ. Vừa bên trên còn đứng lấy một vị cùng tượng thần bảy phần rất giống. Tả tới không phải lúc ư? Diền Vũ sững sờ hỏi. Hương Thành miếu thành hoàng bên trong bầu không khí hết sức quỷ dị. Lưu Tử An cùng Phùng Nghệ hai huynh đệ quỳ gối trước mặt tượng thần giống như đang nhận lỗi, mà các phán quan Cát Hoa, lão gia thành hoàng Hương Thành Tư Đồ Vũ là mang theo khuôn mặt tàn khốc, nhất là Tư Đồ Vũ cơ hồ là muốn dùng ánh mắt ăn hết hai huynh đệ Lưu Tử An. Diền Vũ nhìn thấy tình cảnh này có chút ngây người, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. Mình bây giờ thế nhưng là thôi phán quan bên cạnh Tâm Phúc. Mình bây giờ là Tâm Phúc bên cạnh thôi phán quan Lương phán quan Lương Hữu Xuyên, là một kẻ ưa thức trang bức âm trầm. Vì lẽ đó Diêm Vũ lập tức điều chỉnh xong, hắn đứng thẳng người, dùng tay vị đỡ viền vàng kính mắt, nhàn nhạt nói: "Tạ tới không phải lúc ư?" Lương phán quan Cát Hoa cũng là sững sờ, sau đó liền vội vàng hành lễ. "Lương phán quan, ngài như thế nào lại đến Hương Thành?" Tuy Cát Hoa cùng Lương Hữu Xuyên đều là phán quan, nhưng Lương Hữu Xuyên đã là phủ quân chuyển thế, lại là Tâm Phúc bên cạnh Thôi Ngọc tổng phán quan. Cát Hoa cùng hắn so ra hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Nếu là Cát Hoa trước mặt Lương Hữu Xuyên có chỗ mạo phạm, Lương Hữu Xuyên chỉ cần nói với Thôi Ngọc một tiếng, hắn Cát Hoa này liền cả một đời đừng nghĩ thăng quan, còn có thể bị điều đến khu vực cực khổ nhất, mệt nhọc nhất để đi làm việc. Tư Đồ Vũ cũng kịp phản ứng, vội vàng đi theo Cát Hoa hành lễ. Diệp Vũ trong lòng cười trộm, cảm thấy Ôn Mộ Uyển dịch dung đúng là đủ cường đại, đừng nói gạt người, liền quỷ cũng đều có thể được gạt, có thể bị gạt. Hắn vội hỏng tiếng nói: "Ta vừa lúc đi ngang qua tới nơi đây, tới nhìn một chút bằng hữu." Lại là gặp bằng hữu, Cát Hoa trong lòng khổ. Mới vừa ở miếu thành hoàng Đông Thành chuẩn bị trừng trị Diêm Vũ, tên tiểu khốn kiếp kia liền bằng hữu của hắn nghiêu đầu đến, hiện tại tới xử lý sự tình Hương Thành lại bốc lên cái tên Lương Hữu Xuyên tới gặp bằng hữu. "Các người không phải luôn luôn tâm cao khí ngạo hay sao? Từ đâu tới lại nhiều bằng hữu như vậy?" "Lương đại nhân, xin hỏi bằng hữu của ngài tên gọi là gì?" Tư Đồ Vũ hỏi. "Lưu Tử An, Phùng Nghệ." Mẹ kiếp, Cát Hoa cơ hồ muốn mắng chửi người. Còn có để cho người ta vui vẻ làm việc hay không? Lưu Tử An cùng Phùng Nghệ quỳ trước mặt đất, cảm thấy rất ngờ vực. Bọn hắn chưa từng gặp qua cái này. "Lương đại nhân." Cũng không biết hắn đến cùng là thân phận gì, vì sao Cát Hoa cùng Tư Đồ Vũ sẽ như vậy tôn kính với hắn. Diêm Vũ cũng không nói chuyện, Cát Hoa liền nhìn vị trí, cảm nhận được ánh mắt của Diêm Vũ. Cát Hoa gượng cười hai tiếng, vội vàng nhường chỗ ngồi. "Lương đại nhân, mời ngài ngồi." Diêm Vũ thư thả ngồi tại chỗ, mà Cát Hoa cùng Tư Đồ Vũ chỉ có thể đứng ở một bên. Tục ngữ nói, quan hơn một cấp đè chết người, mà Diêm Vũ không giống, cho dù là cùng cấp, hắn cũng có thể đem Cát Hoa nghiền ép. Ngay tại thời điểm Diêm Vũ cùng Cát Hoa thay đổi vị trí, giao qua nhau, Cát Hoa bỗng nhiên nhướng mày. Trên người Lương Hữu Xuyên, khí tức như thế nào cảm giác có chút không giống. Hắn bất động thanh sắc, đánh giá Diêm Vũ, thình lình đặc biệt hỏi: "Lương đại nhân, ngài không phải đi phương Bắc, đi công tác hay sao? Như thế nào đột nhiên có thể đi ngang qua Hương Thành?" Diệp Vũ sắc mặt cứng đờ. Cái tên Cát Hoa này đúng là tâm gian xạo. Thế mà nhanh như vậy đã hoài nghi mình. Nhưng Diệp Vũ cũng không phải là kẻ ăn chay, lập tức giận tái mặt. Phán quan muốn đi đâu, còn cần cắt hoa các ngươi, nói này nói nọ sao? Luận về trang bức, Diêm Vũ tự nhiên cùng Lương Hữu Xuyên là tương xứng, không phải liền là tự cao tự đại. Ta cũng biết. Bị Diêm Vũ nói kiểu này, Can Hoa khí thế lập tức yếu đi 3 phần, nhưng hắn vẫn như cũ, chưa từ bỏ ý định, đang muốn tiếp tục chơi. Tiếp tục thời điểm đặt câu hỏi, Quỷ Môn Quan bỗng nhiên có phản ứng. Một cái đầu hình dê từ từ đi tới. Hả? Đám người cũng nhịn không được, xoa xoa con mắt, xác thực chính mình cũng chưa từng thấy xuất hiện ảo giác. Thế nhưng, thật là một người đội đầu dê tới mà, từ trong Quỷ Môn Quan đi ra tới cái gì buồn cười vậy? Ở bên trong miếng thành Hoàng Hương Thành, bầu không khí càng thêm quỷ dị hơn. Mọi người ngơ ngác nhìn con dê, không biết là nên chào hỏi hay là làm gì. À, con dê đột nhiên kịp phản ứng, sau đó mạnh mẽ đem đầu mình giơ lên. Thì ra là khăn trùm đầu. Mọi người đầu tiên là chậm khẩu khí, một giây sau lại càng cảm thấy kỳ quái. Ai nhàn rỗi biết hết việc đến mức sẽ mặc khăn trùm đầu, dùng hình dê ở tại trong Quỷ Môn Quan tới. Cái này so với gặp quỷ đều dọa người hơn. Bất quá lúc này mọi người chung quy là thấy rõ cái khuôn mặt thật đội đầu dê là một cái muội tử. Muội tử dáng dấp 10 phần ngây thơ, nhìn bộ dáng cũng liền vừa tròn 18 tuổi, trên cổ mang theo một cái khóa vàng, trải hai cái bím tóc lớn, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Nàng đảo mắt trong đám người, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Diêm Vũ, tiếp đó ngọt ngào hô một tiếng. Tiểu Lương, thì ra là ngươi ở chỗ này. Diêm Vũ sững sờ, cái muội tử này cùng Lương Hữu Xuyên là người quen ư? Xong, nếu là người quen của Lương Hữu Xuyên xuất hiện, chính mình chẳng phải là dễ dàng sẽ bị lộ ra hay sao? Nhưng rất nhanh, Diêm Vũ lại phát giác không thích hợp. Cô em gái này âm thanh chính mình giống như ở nơi nào đó nghe qua, tựa như là muội tử vừa rồi mới vừa cùng chính mình đánh vương giả vinh quang. Nàng thấy mà thật theo tới. Muội tử đội đầu dê nhún nhảy một cái, đặc biệt đi tới bên cạnh Diêm Vũ, cười nói. Tiểu Lương, ta hôm nay là học làm dê, hóa trang thành con dê. Vậy ngươi như thế nào không hóa trang thành cái siêu nhân điện quang đi? Muội tử thấy Diêm Vũ mắt trợn tròn, liền đối với hắn nháy nháy mấy cái, nhỏ giọng nói. Ta biết ngươi không phải là Lương Hữu Xuyên, nhưng không quan hệ, ta tới xem náo nhiệt sẽ không vạch trần ngươi đâu. Diêm Vũ thở phào. Lúc này Cát Hoa bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cát phán quan, ngài đây là? Tư Đồ Vũ nghi hoặc. Đừng quản nhiều như vậy, mau mau quỳ xuống. Cát Hoa một tay ấn Tư Đồ Vũ lôi kéo quỳ xuống tới. Sau đó Cát Hoa vạn phần tôn kính đặc biệt nói. Gặp qua thần âm phủ quân. Thần âm phủ quân. Diêm Vũ mắt trợn tròn, Tư Đồ Vũ mắt trợn tròn. Ở đây tất cả mọi người mắt đều trợn tròn. Cái muội tử nhìn trẻ con này lại là phủ quân. Phải biết, phía trên phán quan là âm tướng, phía trên âm tướng là âm xuất, phía trên âm xuất là mới là phụ tá thập điện Diêm La Phủ. Có thể thấy được phủ quân quan lớn đến mức nào. Diêm Vũ tuyệt đối không thể ngờ rằng chính mình thế mà trong lúc vô tình nhận biết một vị phủ quân. Bất quá cái phủ quân này tự hồ không có đứng đắn như trong tưởng tượng. Trong lúc kinh ngạc, trong lòng kinh ngạc, nhưng trò vui vẫn phải tiếp tục diễn tiếp. Diêm Vũ không dám ngồi mà là tự nhiên đứng lên liền nói: "Phủ quân thần âm, cô đến nhân gian làm cái gì vậy?" "Hi hi, đương nhiên là tới tìm ngươi chơi nữa." Thần âm muội tử cười nói. Cát Hoa thấy hai người quan hệ thân mật như vậy, lập tức không còn hoài nghi trước mắt cái vấn đề này. Lương Hữu Xuyên là thật hay giả? Dù sao, lấy thân phận kiếp trước của Lương Hữu Xuyên, cùng vị thần âm này phụ quân quan hệ tới cũng là rất bình thường. Diệp Vũ nói, tìm ta chơi có thể, nhưng ta lúc này còn có chuyện phải xử lý. Hắn hỏi mục đích. Hắn tới Hương Thành là có mục đích, tự nhiên là muốn hỏi ra ai đã chỉ điểm Cát Hoa tìm đến chính mình gây phiền phức. Bất quá đúng lúc, Lưu Tử An của Củng Nghệ giống như gặp phải phiền phức, vậy liền cùng nhau giải quyết. Diệp Vũ thản nhiên nói, các phán quan, căn cứ theo ta hiểu, cái này Lưu Tử An của Củng Nghệ công trạng cũng đã đạt tới, lần này thẩm tra nên thăng quan, như thế nào ta nhìn các ngươi tư thế không giống là đang đề bạt, ngược lại giống như đang thẩm vấn, hỏi phạm nhân. Nếu là lúc này chất vấn, nếu là tiểu quan khác, nói không chừng Cát Hoa sẽ trực tiếp trở mặt. Dù sao, tại bên trong phán quan, hắn cũng coi như là có địa vị nhất định. Nhưng bây giờ người mở miệng lại là Lương Hữu Xuyên. Bên cạnh hắn, thậm chí còn có một vị phủ quân thân phận phi phàm làm chỗ dựa, Cát Hoa nào dám lỗ mãng. Hắn chỉ có thể nói ra Hương Thành Du Thần Lưu Tử An tuần bộ phủ nghệ ứng đề bạt, nhưng bởi vì bọn họ làm trái điều lệ, phạm phải sai lầm ngất trời, vì đó nên phải chịu phạt. Diêm Vũ nhướng mày. Ồ, vậy có cái gì sai lầm lớn, để cho ta nghe một chút. Chuyện này, Cát Hoa trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Ta bảo để ngươi nói thì ngươi mau nói nhanh lên, cẩn thận nhân gia phạt ngươi đấy. Muội tử âm thần đột nhiên nói. Cát Hoa hô hấp cứng lại. Có chỗ dựa thật đúng là có chỗ tốt. Hai người này bao che lão nhân Phương An Quốc, lão ta đáng nhẽ đã phải chết, bọn chúng lại tự mình kéo dài 2 năm tuổi thọ cho hắn. Nếu như không phải có người báo cáo, chỉ sợ bọn họ sẽ tiếp tục sai, Cát Hoa nói ra. Diệp Vũ nghe như vậy, trong lòng nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Tử An nhìn trung thực như vậy, lại dám làm cái sự tình này. Người sắp chết, hồn phách sẽ từ từ lê thể, nhưng nếu như Lưu Tử An bọn họ xuất thủ, hy sinh âm đức công trạng, ngược lại có thể kéo dài tuổi thọ của người khác. Nhưng chỉ là như vậy cũng không sao, chỉ là hủy đi tưởng đông bộ tưởng tây mà thôi, nhân mạng là cứu được, nhưng âm đức của bọn Lưu Tử An lại là mất đi rất nhiều. Tư Đồ Vũ đem giấy chứng nhận hai người giao cho Diêm Vũ. Diêm Vũ cầm lên xem xét, hai người đẹp công đức chỉ còn thừa lác đác, sắp tiếp cận số âm. Lưu Tử An, Phùng Nghệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù là Diêm Vũ giả mạo Lương Hữu Xuyên cũng không tiện cứu hai em họ. Thần âm muội tử cũng hứng thú nhìn xem hai người. Lưu Tử An quỳ trên mặt đất cúi đầu nói, hồi bẩm đại nhân, hai huynh đệ chúng ta cứu không phải người khác mà là phụ thân của chúng ta. Cho dù là nhân thân cũng không thể vận dụng chức vụ tùy tiện làm như vậy, tự mình vì bọn họ kéo dài tuổi thọ. Các người đây là lấy việc công làm việc tư, Tu Đổ Vũ nói. Diệp Vũ thấy Phổ Nghệ muốn nói lại thôi, liền khoát tay chặn lại nói, Phổ Nghệ, người hãy nói đi, vấn đề phía sau còn có cái ẩn tình gì không? Phổ Nghệ là đứa bé tính khí ngôn cuồng, so với Lưu Tử An dám nói chuyện, vì lẽ đó Diêm Vũ mới để cho hắn mở miệng. Quả nhiên Phủ Nghệ nhận được cơ hội, lập tức nói ra: "Đại nhân, ta cùng ca ca của ta là cô nhi xuất sinh, từ nhỏ tại viện mồ côi lớn lên. Chúng ta được cái lão nhân cứu là viện trưởng viện mồ côi. Ông ấy cả đời này cứu vớt hơn 1.000 sinh mệnh. Nếu như không phải là ông ta, hai huynh đệ của chúng ta có lẽ đã sớm chết cóng tại góc đường. Năm nay thời điểm ăn Tết, viện trưởng về trong viện mồ côi bọn họ, bọn nhỏ đi mua sắm quần áo mới. Trên đường đi gặp phải một tên tài xế say rượu. Tại lối đi bộ đụng ngã viện trưởng, sau đó đi bỏ trốn. Viện trưởng tuổi tác đã cao, căn bản chịu không được dày vò như vậy. Mắt thấy hắn sắp hồn quy thiên tế, hai huynh đệ chúng ta thực tế nhìn không được mới ra tay cứu người. Tuy hai chúng ta hành vi làm trái điều lệ âm phủ, nhưng viện trưởng là người tốt. Hắn không nên lấy phương thức bi thảm qua đời. Nếu như người tốt không có phúc báo như là lời nói, vậy nhân gian còn có ai nguyện ý làm người tốt đây? Vì lẽ đó, hai chúng ta mới tự mình hao phí âm đức trợ giúp viện trưởng kéo dài sinh mệnh." Phủ Nghệ nói xong, Tư Đồ Vũ liền không kịp chờ đợi nói: "Thế sự tự có luân hồi, chúng ta âm phủ sai. Chúng ta người âm phủ sai, nếu như cũng không thể tuân theo quy luật, thế giới kia mới thực là lộn xộn." "Lương đại nhân, việc này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, bất kể như thế nào. Hai cái huynh đệ Liêu Tử An chắc chắn là sai. Dựa theo âm phủ điều lệ, nhất định phải tước đoạt chức quan, câu hồn phách, dựa vào địa ngục chịu hình." Quan phán quan nói. Nghe vậy, Liêu Tử An của Phủ Nghệ sắc mặt đều biến. Bọn họ nghĩ tới sẽ bị phạt, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy. Diệp Vũ trong lòng tự nhiên là hướng về Liêu Tử An cùng Phủ Nghệ hai người. Cát Hoa cùng Tư Đồ Vũ đã là người chết, bọn họ mới đối với chết không có nhạy cảm như vậy, tự nhiên không thể nào hiểu được tâm tình của Lưu Tử An bọn họ cứu viện trưởng. Nhưng Diêm Vũ có thể hiểu được, chỉ là trước mắt hắn nắm giữ chứng cứ đều đối với Lưu Tử An bọn họ 10 phần bất lợi. Diêm Vũ nhìn về phía Thần Âm muội tử. "Thần Âm muội tử, chuyện này người thế nào?" Thần Âm nhún nhún vai. "Người muốn làm như thế nào đúng thì làm, ngược lại ta sẽ thành chỗ dựa cho ngươi. Chỉ cần ngươi lại để cho vị đại thần kia đánh vương giả cùng với ta là được." Cát Hoa cùng Tư Đồ Vũ mấy mắt cuồng loạn. "Vương giả là ai? Là cái gì lợi hại tồn tại sao? Như thế nào liền Thần Âm phủ quân cũng đều muốn dẫn mời cùng một chỗ mới dám đánh hắn?" Diệp Vũ cũng là không còn gì để nói, bất quá để tiểu mang tiểu ngốc chơi cùng với Thần Âm chơi game ngược lại cũng là việc nhỏ, chỉ là cũng không thể không có chút nào lý do đặc biệt mà đặc xá bọn Liêu Tử An. Lúc này Diệp Vũ lại phát giác Liêu Tử An cùng Phùng Nghệ trong mắt có ánh mắt khác thường. Hắn vỗ vào một cái: "Liêu Tử An, nếu như tình huống là thật, phán quan này thật muốn dẫn các ngươi đi địa ngục, trước lúc này người cũng có lời nào muốn nói hay không?" Tư Đồ Vũ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Diêm Vũ vừa nhìn liền biết có hy vọng, nhưng Liêu Tử An vẫn là không có trực tiếp mở miệng. Diêm Vũ thúc giục nói: "Liêu Tử An, người có lời nào muốn nói thì cứ nói đi. Hôm nay phán quan cùng Thần Âm phủ quân ở đây, nếu thật có thể có vấn đề gì, không ai tổn thương các ngươi được." Liêu Tử An lúc này mới khẽ cắn môi để nói: "Đại nhân, kỳ thực hai huynh đệ chúng ta âm đức, dù để kéo dài sinh mệnh viện trưởng cũng là việc làm sai. Như vậy tất cả âm đức chỉ còn ngần ấy là bởi vì Từ Đồ Thành Hoàng cướp đi âm đức của chúng ta. Từ Đồ Vũ cùng Cát Hoa sắc mặt bỗng nhiên biến tối. Diệp Vũ lại nheo mắt, đầy nguyện đúng là sắp chết đến nơi còn không có nói thật lời nói. Ai tới cũng không cứu lại được hai người các ngươi. Từ Đồ Vũ cả giận nói, tiểu tử thối, Thành Hoàng đối đãi với ngươi như con ruột, ngươi bởi vì trốn tránh trách phạt, ngậm máu phun người. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Ôi trời, tác dụng phụ của thuốc là buồn ngủ kinh khủng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Sorry, những bạn nào sẽ nghe Ngô Môn ngày mai, admin sẽ để xem dành thời gian để có thể đọc cho mọi người, chứ bây giờ admin buồn ngủ quá không nói được. Sẽ bù lại cho cả nhà Ngô Môn sau nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.